Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 52, Thái hậu trêu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hai người về lại nội thành hoàng cung, trước khi đi trị bệnh cho Trần Ân thì Vũ Hàn cũng bảo bọn Tiểu Mai đến nói với Thái hậu mình có chuyện cần giải quyết. Vừa về đến, Trần Ân vội đi đến đại cung thượng triều, Vũ Hàn chỉnh trang y phục đến thiên cung Thái hậu. Trước cửa thiên cung cảm nhận có gì đó bất ổn bên trong, bước vào. Bên trong không những có Thái hậu mà còn có cả Trần Ân đang ngồi dùng trà. Vũ Hàn lại gần hành lễ. Hoàng thượng, vạn tuế vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế. Thái hậu nhìn Vũ Hàn cười, Trần Ân thì làm ra bộ mặt không quan tâm. Ai ra nghe người ngôn truyền, con đã tìm được Đức Lang Quân, còn bảo chính con đã nhận lời lấy người đó, hẹn không là người này thì quyết không lấy ai. Vũ Hàn đỏ mặt cả lên, được lắm, không thượng triều mà lại đến đây xem ta thu thập con chồn tinh này. Trần Ân vẫn vờ lạnh lùng nhấp một ngụm trà vào miệng ngước lên nhìn Vũ Hàn. Thật con không biết ai đã ngôn truyền xàm thấu ạ, nhưng huyện này hoàn toàn không có ạ, con chưa nói sẽ quyết không phải người đó thì sẽ không lấy cả. À, người nhắc lại con hình như quên mất có một người mặt dày hay trêu con thôi. Trần Ân phun ngụm trà ra, sinh khí bước lên nắm tay Vũ Hàn. Chẳng phải hôm qua nàng đồng ý lấy ta sao, sao giờ lại nói không? Vũ Hàn cười nhẹ, rút tay ra. Hoàng thượng chẳng lẽ nô tỳ nói người? Trần Ân thẹn đỏ mặt lên. Ta, Thái hậu nuốt cười không nổi nữa, mới vừa nãy chạy nhanh đến đây xin bạn hôn với Vũ Hàn rồi dặn dò Thái hậu để nàng tự nói, hắn rất thích nghe câu. Người con lấy là Trần Ân à, nhưng giờ có lẽ không như ý nữa rồi, thật hiếm thấy biểu cảm tức giận của Trần Ân như hôm nay Thái hậu cùng phải đùa một chút. Vậy à, ở đây ta có mấy vị quan gia công tử con chọn đi, võ công công đem tránh ra Vũ Hàn chọn. Trần Ân tức chết đi. Không được đưa, mẫu hậu, chẳng phải con đã nói người con sẽ lấy Vũ Hàn sao, sao giờ lại có công tử quan gia nào nữa, những kẻ đó dám tranh người với con có phải cổ đã không cần đầu không? Thái hậu và Vũ Hàn bật cười. Ân ta biết rồi hả hả, hình như lúc này hoàng thượng có nói ta ban hôn cho người và Vũ Hàn. Trần Ân gật đầu, nhìn Vũ Hàn án mắt trông đợi tai chồn lại vãnh lên giật giật vẻ mặt nhu mì cực điểm như vừa mới bị ăn hiếp vậy. Đúng rồi, lúc nãy con có nói với người rồi đó à, Vũ Hàn đỏ mặt lên, thật chẳng nói nổi tên này, những chuyện như vậy mà lại không biết thẹn. Vũ Hàn, con có thật muốn lấy Trần Ân không? Vũ Hàn nhìn sang hắn, mõm dài, tay sói, đuôi hồ ly ngoe ngoãi, phục cười. Không có ạ, Trần Ân hóa đá, Thái hậu cười to hơn vì bà biết Vũ Hàn đã đồng ý rồi, người ngoài cuộc luôn sáng hơn người trong cuộc, lại là nam nhân làm sao hiểu được tâm lý nhi nữ rất thẹn thùng trong việc này, mặc kệ Trần Ân đã đóng thành băng, Thái hậu nói. Ha ha, quả là tuổi trẻ mà, lại đây chọn một công tử nào. Tội quá, đóng băng luôn rồi, cách chương.